Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là hôm nay chi nghị mấu chốt, bất quá, tại nói tỉ mỉ trước đó, Bần Tăng còn muốn hướng Lạc thí chủ xin lỗi một hai, Anh Minh cùng Băng Phượng hai vị thí chủ bị Bần Tăng ngăn ở bên ngoài. Việc này, Linh Hiển vốn là dự định cùng Lạc Hồng thương nghị một cái, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương như thế kẻ tài cao gan cũng lớn, để hắn bỏ lỡ mở miệng cơ hội, đã liên quan đến quý tông lớn nhất bí ẩn. Linh Hiển đại sư như vậy xem chừng cũng là tình có thể hiểu, Lạc mỗ đương nhiên sẽ không trách tội. Lạc Hồng lúc này sớm đã dùng thần thức xác nhận tòa này trong động thiên cũng không mai phục, cho nên khi hạ lộ ra rất dễ nói chuyện, như thế thuận tiện, khi Bần Tăng tiếp xuống liền nói thẳng, hôm nay Bần Tăng tới đây, chính là muốn hướng Lạc thí chủ cầu lấy ba viên hóa thần xá lợi. Linh Hiển đứa bé kia khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Lạc Hồng nói, nguyên lai là vì cái này. Xác thực, bây giờ nguyện ý xuất ra vật này cũng chỉ có Lạc mổ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn, hắn mới liền một mực tại suy đoán Linh Hiển ý đồ đến, hóa thần xá lợi đúng là hắn trong lòng mấy cái kia chủ yếu suy đoán một trong. Dù sao, Lôi Âm Tông là so Tịnh Thổ Tông còn muốn lừng lẫy Phật môn, Tịnh Thổ Tông có, Lôi Âm Tông sẽ chỉ càng nhiều, nhưng bởi vì Phật môn tu luyện thể hệ duyên cớ, xá lợi tử vẫn luôn là tư nguyên khan hiếm, hóa thần xá lợi thì càng không cần nói, cứ việc từ thượng cổ đến nay, Lôi Âm Tông đi ra hơn 10 vị hóa thần Phật tu, nhưng cũng không phải là mỗi một cái cũng sẽ ở nhân giới viên tịch, trong đó đại đa số đều phi thăng tới linh giới, cho nên, truyền thừa hóa thần xá lợi chỉ có một phần nhỏ. Nếu là người bên ngoài dự định từ tiểu kim trong miệng đoạt thức ăn, Lạc Hồng coi như không lập tức trở mặt, cũng sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá, Linh Hiển bọn hắn rõ ràng có thể thừa dịp hắn chữa thương thời điểm, tiến vào Tịnh Thổ Tông bảo khố, đem hóa thần xá lợi lấy đi. Lại vẫn cứ không có làm như vậy, đây không thể nghi ngờ là cho đủ Lạc Hồng mặt mũi, cũng liền để hắn có nói tiếp suy nghĩ, mặc dù Lạc mổ đối với mấy cái này hóa thần xá lợi cũng có sắp xếp, nhưng cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích một chút, chỉ là không biết đại sư muốn dùng cái gì đến đổi. Tiểu Kim bên kia nếu là ít rơi ba viên hóa thần xá lợi, tất nhiên sẽ kéo dài nàng luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang tốc độ, nhưng nếu là điều kiện phù hợp, Lạc Hồng cũng không phải không thể tiếp nhận, đương nhiên. Cái này mặc dù nghe dễ dàng, nhưng bây giờ nhân giới có thể cầm được ra Lạc Hồng cảm thấy thích hợp điều kiện người, đã là Phượng Mao Lân Giác, thiện chiến, ba viên hóa thần xá lợi, có thể đổi lấy ba cái danh ngạch. Linh Hiển duỗi ra ba cây ngắn nhỏ ngón tay nói, ba cái danh ngạch. Lạc Hồng nhíu mày, có chút không hiểu nhìn chăm chú Linh Hiển trầm ngâm nói, không tệ, ba cái phi thăng linh giới danh ngạch. Linh Hiển đột nhiên nói ra kinh người ngữ điệu, cái gì? Đại sư có phi thăng linh giới con đường? Lạc Hồng đã chấn kinh lại hoài nghi nói, Bần Tăng không có, nhưng nó có. Linh Hiển lắc đầu, chỉ vào cách đó không xa Vạn Phật Sơn nói, tòa này Linh Sơn có thể giúp ta các loại tu sĩ phi thăng linh giới. Lạc Hồng càng thêm kinh ngạc, hắn thật đúng là không nhìn ra cái này Vạn Phật Sơn có như thế thần thông, nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ tới thông linh bạch thạch vật tính, kết hợp với Vạn Phật Sơn tán phát cổ quái khí tức, lập tức liền có điều minh ngộ. Lạc Hồng nhận biết thông linh bạch thạch, chủ yếu bởi vì loại này linh tài là luyện chế vạn lý phù vật liệu, nó vật tính cùng vạn lý phù giống nhau y hệt, có thể không nhìn cự ly cùng một cái khác khối cùng nhiều lần thông linh bạch thạch sinh ra liên hệ. Bởi vì chưa luyện chế thông linh bạch thạch nội bộ linh khí thường xuyên ba động, cho nên mối liên hệ này cũng là khi có khi không, chỉ có bị người thống nhất luyện chế về sau mới có thể sinh ra ổn định liên hệ. Từ thông linh bạch thạch vật tính bên trong, Lạc Hồng một cái liền suy đoán ra Linh Hiển đã cùng linh giới Phật Tông lấy được liên hệ, bằng không hắn cũng sẽ không đem lời nói được như vậy đầy. Mà Lạc Hồng sở dĩ cảm thấy Vạn Phật Sơn khí tức cổ quái, chính là bởi vì núi này khí tức rất là phức tạp, cùng bình thường pháp bảo thuần túy đơn nhất khí tức hoàn toàn khác biệt. Phần này phức tạp phía sau, chính là từng khỏa xá lợi tử. Lạc Hồng mặc dù không hiểu trong đó môn đạo, nhưng hắn không khó suy đoán Linh Hiển là định dùng nguyện lực, mở ra tiến về linh giới lối đi. Nếu không cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy xá lợi tử tại một tòa linh sơn bên trong. Đại sư, ngươi xác định mượn nhờ nguyện lực liền có thể làm được việc này sao? Lạc sư là nhìn qua linh lung mở ra đầu kia nghịch linh thông đạo, căn cứ hắn ghi chép số liệu, Vạn Phật Sơn muốn đạt tới loại trình độ kia linh cấp, chính là người si nói mộng, không thể nào. Xem ra Lạc thí chủ đã tiếp xúc qua một chút phi thăng phương pháp, rõ ràng trong đó độ khó. Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, Hắn sợ nhất chính là Lạc Hồng tâm cao khí ngạo, không biết phi thăng là bực nào cực khổ, từ đó cự tuyệt cùng hắn hợp tác, nhưng hiển nhiên, hắn phần này lo lắng là dư thừa. Nguyện lực tuy là một loại cơ hồ vạn năng lực lượng, nhưng cũng không thể bằng bạch mở ra một đạo thông hướng linh giới cửa ra vào. Trên thực tế, Vạn Phật Sơn coi như cuối cùng luyện thành, cũng vẻn vẹn có thế triệt tiêu nhân giới cách giới chi lực, mấu chốt đầu to chính là tại linh giới Đại Lôi Âm Tông bên kia. Nói đến đây chỗ, Linh Hiển đem toàn bộ phi thăng kế hoạch, kỹ càng cho Lạc Hồng nói một lần. Lúc đầu, Linh Hiển khi lấy được như thế lớn một khối thông linh bạch thạch về sau, kỳ thật cũng không nghĩ đến nó bây giờ công dụng, chỉ là đem nó tư nhân cất giấu. Vạn lý phù mặc dù hữu dụng, nhưng ngoại trừ thông linh bạch thạch bên ngoài, còn lại vật liệu đã khó mà thu hoạch, cho nên Linh Hiển vẫn luôn không động dùng khối này loại cực lớn thông linh bạch thạch. Thế là, tại trăm năm sau trong một lần ngẫu nhiên, tòa này thông linh thạch sơn bởi vì tự thân biến hóa, cùng linh giới Đại Lôi Âm Tông thông linh bảo tháp thực hiện cùng nhiều lần. Cái này giống như là hai tòa lượng tử tín hiệu cơ trạm lấy được liên hệ, mặc dù vẻn vẹn tin tức liên hệ, không cách nào tiến hành vật chất truyền thâu, nhưng lại cho không sử dụng tọa độ không gian phi thăng phương pháp lấy khả năng. Từ tông môn danh xưng trên liền có thể nhìn ra, Lôi Âm Tông cùng Đại Lôi Âm Tông quan hệ không ít, cho nên tại bắt được liên lạc về sau, Đại Lôi Âm Tông bên kia rất là thống khoái, liền là Linh Hiển cung cấp trợ giúp, mượn nhờ thông linh bạch thạch ở giữa huyền diệu liên hệ, Đại Lôi Âm Tông cao tăng sáng chế ra một cái có thể trên thạch sơn ngưng tụ giới môn pháp môn. Trên lý luận, chỉ cần hai bên đồng thời phát lực, đem linh giới cùng nhân giới giới bích lực cản triệt tiêu, kia làm tu sĩ tiến vào thạch sơn trên giới môn về sau, liền có thể từ linh giới thạch tháp bên kia giới môn đi ra, mà muốn làm đến đây hết thảy, liền cần hải lượng nguyện lực. Kế hoạch này, Linh Hiển đã âm thầm chuẩn bị mấy trăm năm, linh giới bên kia sớm đã thỏa đáng, nhưng hắn bên này lại bởi vì xá lợi tử, cũng chính là chứa đựng nguyện lực vật chứa không đủ, mà cắm ở một bước cuối cùng. Lạc thí chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý giao cho bần tăng ba viên hóa thần xá lợi, giáp tử bên trong, Vạn Phật Sơn liền có thể triệt để luyện thành. Mà đợi bần tăng đi hướng linh giới về sau, ngươi chỉ cần đợi thêm 500 năm, bần tăng phi thăng tiêu hao nguyện lực liền có thể bổ túc, ngươi đến lúc đó liền có thể phi thăng linh giới, tin tưởng lấy Lạc thí chủ thọ nguyên, chỉ là 500 năm tất nhiên là chờ nổi. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt sáng rực nói, chương 769, đại giới cùng tính toán, 60 năm bên trong xây thành, 500 năm sau ổn định phi thăng, đồng thời có thể lặp lại lợi dụng. Linh Hiển không thể nghi ngờ là cho Lạc Hồng miêu tả ra một bộ 10 phần mỹ hảo tiền cảnh, phản phất chỉ cần hắn chịu đầu tư, đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lạc Hồng làm sao đều cảm thấy đối phương cũng không đáng tin cậy, dù sao Vạn Phật Sơn phi thăng khả thi cũng không từng chiếm được nghiệm chứng. Đây hết thảy đều là căn cứ vào một cái linh giới truyền xuống pháp môn, chưa chắc phải nhất định thành công. Chính Linh Hiển hẳn là cũng rõ ràng nguy hiểm trong đó, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào người bên ngoài sẽ làm kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên, mà là lựa chọn tự mình bên trên. Hắn sẽ như vậy được ăn cả ngã về không, đoán chừng cũng là bởi vì tuổi thọ của hắn còn thừa không nhiều nguyên nhân. Mặt khác nói thật, so sánh mò kim đáy biển tìm kiếm tọa độ không gian, thông qua truyền thống không gian thông đạo phi thăng, Linh Hiển con đường cho dù là còn chưa đạt được nghiệm chứng hiện tại, cũng càng thêm có lực hấp dẫn, cho nên nói, ngày thường giữ yên lặng nhân tài dễ dàng nhất làm ra tin tức lớn, đừng nhìn hướng lão quỷ, hô lão ma mấy cái kia huyên náo hoang, Linh Hiển lại luôn uống tại Lôi Âm Tông không ra, nhưng hắn làm ra Vạn Phật Sơn nếu là công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ đem toàn bộ nhân giới đều phải long trời lỡ đất, dù sao, đây là có thể lặp lại lợi dụng phi thăng chi pháp A, cũng nguyên nhân chính là như thế. Linh Hiển mới có thể như vậy xem chừng ẩn tàng bí mật này, nếu như không phải Lạc Hồng nắm giữ lấy trọng yếu nguyên liệu, lại hắn từ thân có đầy đủ lực uy hiếp, kia chắc hẳn cũng sẽ không có hôm nay trong đình lời tuyên bố. Từ cẩn thận góc độ xuất phát, Lạc Hồng còn không có tại phi tiên thạch bên kia đạt được đột phá tính tiến triển, cho Linh Hiển cung cấp trợ giúp, lưu lại một đầu phi thăng đường lui là chuyện đương nhiên, mà lại lớn nhất phong hiểm còn bị Linh Hiển ôm đồn xuống dưới, hắn lúc này không để lại bất kỳ do dự. Nhiều nhất thừa cơ cò kè mặt cả mới đúng, nhưng Lạc Hồng lúc này thần sắc cũng rất nhanh bình phục xuống tới, cũng đột nhiên đem đổi đề tài nói, mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Lạc Mỗ vẫn là có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Ê! Lạc thí chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là bần tăng biết được, bần tăng nhất định biết gì nói nấy. Tiểu Hòa Thượng rõ ràng đối Lạc Hồng thái độ khác thường độ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, kinh ngạc một cái chớp mắt sau mới định ra tâm thần đạo. Trước đây Lạc Mỗ từ Quý Tông địa bàn sau khi rời đi không lâu, liền mơ hồ cảm ứng được có người nhòm ngó trong bóng tối, Về sau loại này thăm dò cảm giác mặc dù mất tích một hồi, nhưng đại sư cùng Diễm Tịnh Thiền Sư lại tại Tịnh Thổ Thánh Sơn phụ cận xuất hiện. Nếu như Lạc Mổ đoán không sai, trước đó thăm dò Lạc Mổ, hẳn là đại sư đi. Phải biết, ly khai Quý Tông địa bàn lúc, Lạc Mổ chỉ là một cái bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, điểm ấy trình độ cũng sẽ không để đại sư bực này nhân vật xuất quan, trừ phi Lạc Mổ trên người có đại sư cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Ha ha, Lạc Mổ đối với cái này thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ a, còn xin đại sư giải hoặc, hợp tác cơ sở là lẫn nhau tín nhiệm, vấn đề này nếu là Linh Hiển giải thích không rõ, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không đáp ứng hắn thỉnh cầu, bởi vì hắn không có khả năng đi trợ giúp một cái có khả năng âm thầm đánh hắn chủ ý người. Thiện tai, nguyên lai Lạc thí chủ là lòng mang khúc mắc. Linh Hiển nghe vậy liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, nhưng khi hạ chẳng những không có mặt lộ vẻ khẩn trương, ngược lại thần sắc buông lỏng cười tiếp tục nói, việc này xét đến cùng chính là bắt nguồn từ một trận hiểu lầm, Lạc thí chủ còn nhớ đến năm đó La Sát quỷ phủ sự tình, cái này đương nhiên sẽ không quên. Lạc Hồng nghe xong liền tri Linh Hiển hẳn là Diễm Tịnh từ La Sát quỷ phủ sau khi rời khỏi đây, mới để mắt tới hắn. Diễm Tịnh sư điệt từ quỷ phủ sau khi ra ngoài, bởi vì tâm hệ thiên nam thương sinh, liền tới động thiên cầu kiến tại ta, nghĩ mời bần tăng rời núi thanh trừ âm tà. Về sau mặc dù chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng bần tăng nhưng từ Diễm Tịnh sư điệt trong miêu tả quen biết Lạc thí chủ, cũng biết được Lạc thí chủ một chút thủ đoạn thần thông. Bởi vì Lạc thí chủ trên thân nồng đậm chi cực chúng sinh nguyện lực, Diễm Tịnh sư điệt mới có thể cho rằng ngươi là Phật tử chuyển thế, nhưng Lôi Âm tông rất nhiều trưởng lão đều không biết rõ, thế gian này còn có mưu lợi thu hoạch nguyện lực thủ đoạn. Đối với hư vô mờ mịt, giới hạn tại trong truyền thuyết Phật tử chuyển thế, bần tăng lúc ấy càng tin tưởng cái sau. Sau khi nghe xong Linh Hiển tự thuật tiền căn, Lạc Hồng lập tức liền muốn minh bạch hậu quả. Rất hiển nhiên, Linh Hiển trước đó là đem hắn xem như Tịnh Thổ tông Phật tu như thế, vì thu hoạch nguyện lực không từ thủ đoạn người, mà hắn người mang đại lượng chúng sinh nguyện lực, lại là Linh Hiển luyện chế vạn Phật sơn chỗ bắt buộc vật liệu, cho nên Linh Hiển lần này rời núi, chính là vì thu hắn cái này, tà tu. Kết quả Linh Hiển theo tới La Kim Thành về sau, phát hiện Lạc Hồng lại cùng Tịnh Thổ tông bạo phát xung đột, nguyên bản trong lòng suy đoán không khỏi phát sinh dao động, liền quyết định trì hoãn động thủ, nhìn lại tình huống, chuyện về sau tất nhiên là không cần nhiều lời. Hắn hiện tại đã có thể nói ra hiểu lầm hai chữ, tất nhiên là hoàn toàn thay đổi quan niệm. Lạc Hồng một bên phỏng đoán, Linh Hiển đến tiếp sau kể rõ cũng một bên đem nó chứng minh, xem như triệt để hiểu hắn nghi ngờ. Việc này đại sư đúng là hiểu lầm, Lạc Mổ trên người chúng sinh nguyện lực cũng không phải cố ý thu hoạch, mà là bởi vì Lạc Mổ sáng tạo một bộ đê giai phù lục trong lúc vô tình phù hợp nguyện lực thu hoạch quá trình, mới tích lũy tại Lạc Mổ trên thân. Những cái kia đê giai phù lục bị thiên nam vô số tu sĩ sử dụng, mới đưa đến Lạc Mổ trên thân tụ tập đại lượng nguyện lực, mà tụ tập trước mỗi một phần đều 10 phần yếu ớt, cũng sẽ không cho những cái kia tu sĩ tạo thành ảnh hưởng gì, trên cơ bản ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Linh Hiển cho hắn hiểu nghi ngờ, Lạc Hồng cũng không để ý để hắn cũng ít rơi một cái tưởng niệm, thì ra là thế, không biết Lạc thí chủ tại ly khai thiên nam trước, những cái kia đặc thù phù lục còn tại liên tục không ngừng được luyện chế ra. Linh Hiển thần sắc chợt nhẹ gật đầu về sau, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì nghiêm trọng sự tình như thế, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói, loại kia phù lục Lạc Mổ chỉ luyện chế ra một nhóm, tin tưởng cho dù có thừa, hiện có số lượng cũng sẽ không nhiều. Làm sao, đại lượng thu hoạch nguyện lực chẳng lẽ còn có cái gì tai họa ngầm hay sao? Lạc Hồng rất bén nhạy đã nhận ra Linh Hiển cảm xúc biến hóa, lập tức hỏi ngược lại, thiện tai, Lạc thí chủ thật sự là phúc người tự có thiên tượng, chúng sinh nguyện lực mặc dù diệu dụng rất nhiều, nhưng sử dụng bọn chúng cũng không phải là không có đại giới. Lạc thí chủ chưa từng tu luyện Phật môn công pháp, trên thân nếu là tụ tập quá nhiều nguyện lực, quả thật là họa không phải phúc. Linh Hiển nhẹ nhàng thở ra về sau, liền cho Lạc Hồng nói đến một chút có quan hệ nguyện lực bí mật. Tựa như sát khí dành dụng quá nhiều, nguyện lực nếu là tụ tập tới trình độ nhất định, cũng sẽ dẫn tới một chút muốn mạng biến hóa. Nguyện lực phản vệ mặc dù sẽ không giống sát khí kịch liệt như vậy, trực tiếp lấy tính mạng người ta, lại càng thêm khó chơi, nhẹ thì trở ngại tu sĩ tu hành, khiến cho bình cảnh làm sâu sắc, nặng thì dẫn tới tai họa, hóa thành nghiệp lực, người xấu phúc duyên. Bởi vì nguyện lực chỉ là Phật môn tu luyện hệ thống bên trong hẻo lánh lực lượng, lại Phật môn công pháp bản thân tựu có trừ khử nguyện lực phản vệ tác dụng, cho nên nguyện lực phản vệ nguy hại thậm chí tại bên trong Phật môn đều chỉ có chút ít nguyên anh cao tăng biết được. Dù sao, đôi này tuyệt đại đa số Phật đã tu luyện nói, chính là không dùng được tri thức. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, âm dương đại đạo thật không lừa ta. Lạc Hồng ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, mười phần may mắn ngày đó đem nguyện lực đưa cho Bác Linh Xích quyết định. Lạc thí chủ, nguyện lực một khi sử dụng liền sẽ chuyển hóa làm nghiệp lực, ngươi như trước đây không biết mà dùng lộn, tốt nhất vẫn là tu luyện một thiên Phật môn thanh tâm chú, dùng để trừ khử nghiệp lực ảnh hưởng. Linh Hiển lòng mang hảo ý nhắc nhở nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, nhưng Lạc mổ chưa hề đem nguyện lực dùng tại tự thân, lại là không cần phiền toái như vậy. Nguyện lực quy tắc bên trong, tu tiên giả một khi sử dụng nguyện lực, được lợi phương liền sẽ nhận các loại tráng nghiệp lực ăn mòn. Lạc Hồng trước đó chỉ ở phong ấn La Sát phủ quân lúc vận dụng một lần, mà lại căn cứ thiên đạo pháp tắc, bộ phận này nghiệp lực sẽ bị thiên nam toàn bộ sinh linh gánh chịu, bởi vì La Sát phủ quân một khi xuất thế, thiên nam nhất định sinh linh đồ thán, thiên tâm khó lấn. Lạc Hồng lúc ấy không có nửa điểm tư tâm, cho nên cái này một bút nghiệp lực không tính được tới trên đầu của hắn, gánh vác về sau cũng giống như là không. Bác Linh Xích càng đem hết thảy tai họa ngầm đều toàn bộ tiêu trừ, Lạc Hồng không khỏi vì mình sáng suốt âm thầm mừng rỡ, nhưng trong lòng ý mừng mới duy trì một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, lúc này cau mày nói, đại sư, chiếu nói như vậy, lợi dụng hải lượng nguyện lực phi thăng linh giới, chẳng phải là tất nhiên phải thừa nhận phản vệ, cái đồ chơi này thế nhưng là thực sự tư nhân công dụng, sinh ra nghiệp lực là tất nhiên có thể coi là tại phi thăng giả trên đầu, Lạc thí chủ ngộ tính hơn người, lại một cái liền bắt lấy mấu chốt, không tệ. Bần tăng chuẩn bị phi thăng chi pháp, xác thực có chỗ thiếu hụt này. Linh Hiển không có lựa chọn giấu giếm, ngược lại rất là hào phóng thừa nhận, tiếp lấy hắn lại nói, bất quá Lạc thí chủ cũng đừng đem nó nghĩ đến quá mức đáng sợ. Đến linh giới về sau, nhóm chúng ta tự nhiên có thể tu luyện tới càng cao thâm hơn Phật môn công pháp, tiêu trừ những này nghiệp lực mặc dù không dễ, nhưng cũng không phải muôn vàn khó khăn sự tình. So sánh phi thăng chỗ tốt, điểm ấy đại giới bần tăng cho rằng là hoàn toàn đáng giá nỗ lực. Tốt gia hỏa, thật đúng là dạng này, cái này không xong đời. Lạc Hồng trong lòng một khổ, hắn tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, phúc duyên thâm hậu, bốn chữ này, nhưng cùng hắn không có nửa khối linh thạch quan hệ, giống như hướng chi lễ bọn hắn, có thế tại đương kim nhân giới tu luyện tới hóa thần cảnh giới, tuyệt không phải chỉ là bởi vì tự thân tư chất hơn người, còn cùng mỗi người bọn họ phúc duyên thoát không được quan hệ, cho nên cho dù là tiếp nhận đại lượng nghiệp lực, cũng có thể chịu nổi. Nhưng nếu là đổi lại Lạc Hồng, chỉ sợ hắn vừa mới phi thăng tới linh giới, liền bị thiên ngại ghét. Chuyện này với hắn tới nói, chính là một đầu tử lộ. Đồng thời, Lạc Hồng cũng minh bạch linh giới Đại Lôi Âm Tông vì sao như vậy xuất lực. Cốt gia hỏa, cái này muốn thành công phi thăng đi qua, liền nhất định phải làm hòa thượng. Đại Lôi Âm tự gần nước ban công, sao có thể không tích cực đối đãi? Phi thăng tu sĩ đột phá đến luyện hư cảnh giới tỷ lệ, cần phải so linh giới bản địa tu sĩ cao hơn nhiều. Chỉ là vì sư tỷ hạnh phúc của các nàng suy nghĩ, Lạc Hồng cũng nhất định phải đi ra một đầu con đường của mình tới. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi cho rằng Linh Hiển có được càng lớn khả năng thành công. Kể từ đó, dùng ba viên hóa thần xá lợi đổi ba cái phi thăng danh ngạch giao dịch, liền đáng giá một làm. Hắn coi như mình không cần, cũng có thể tìm cơ hội bán đi, hoặc là lưu cho Hoàng Phong Cốc, dù sao tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đại sư đã như vậy lấy thành đối đãi, kia Lạc mỗ liền tin đại sư một lần. Đây là ba viên hóa thần xá lợi. Mặt khác, những này tạp vật cũng mời đại sư thay Lạc mổ xử lý một cái, tốt nhất đều đổi thành linh thạch. Chương 770, Băng Nguyên Đảo. Mấy tháng sau, Vạn Kiếm Môn kiếm khí ngút trời trong điện, trong môn kết đan hộ pháp khó được tụ tập một đường. Lão tổ, Tử Linh trưởng môn phạm vào chuyện gì? Vì sao ngươi muốn đem nàng trục xuất bản môn? Đúng vậy a, Tử Linh trưởng môn 10 năm này tận hết chức vụ, lao khổ công cao, như thế nào có thế đột nhiên quăng ra nàng chức trưởng môn, còn xin lão tổ khai ân. Nhìn xem trong điện một đám là tử linh cầu tình kết đan hộ pháp, Lạc Hồng trong lòng âm thầm phiền muộn, đám này sắc phê, toàn hắn nha bị mị hoặc. Từ Tây Linh Châu trở về Quảng Nam Phủ về sau, Lạc Hồng tại Vạn Kiếm Môn tọa trấn một thời gian, cũng cố ý để chung quanh tu tiên thế lực biết rõ hắn như thế một tôn ngoan nhân tồn tại. Mắt thấy 10 năm kỳ hạn gần, hắn liền chuẩn bị chính thức nuôi thả Vạn Kiếm Môn, thuận tiện đem tử linh sự tình giải quyết. Thật không nghĩ đến, hắn tuyên bố tự mình muốn bế quan xung kích hóa thần lúc, đám này kết đan hộ pháp cả đám đều không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là, hắn nói tử linh muốn tháo bỏ xuống trưởng môn chức vụ, lần nữa khôi phục tán tu thân phận lúc, đám này gia hỏa nhao nhao nhảy ra cùng hắn làm trái lại, quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ bọn hắn cũng là bởi vì trúng mị thuật, thân bất do kỹ, nhưng hắn cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Im miệng. Theo hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng thầm vận càn khôn chi lực, khiến trong điện một đám kết đan hộ pháp trong nháy mắt ba ba quỳ đầy đất. bị Lạc Hồng dọa người linh áp một kích, những người này lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, chính thầm nghĩ mới vì sao đột nhiên ván đầu, dám chất vấn Lạc lão tổ quyết định, đều cho Lạc mổ nghe cho kỹ, tử linh vốn là vô tâm tại bản môn ở lâu, người có chí riêng, ai cũng không rất nhiều nói, tại nàng rời đi về sau, chức trưởng môn tạm thời trống không, trong môn sự tình từ Vương Hộ Pháp ba người thương nghị quyết định, nhớ kỹ, Lạc mổ lần bế quan này về sau, liền sẽ không lại tùy tiện xuất quan, các ngươi không cần thiết bên ngoài gây chuyện thị phi, hảo hảo bồi dưỡng trong môn đệ tử, nhưng nếu có nhân chủ động đến đây tìm bản môn suối quẩy, các ngươi cũng không cần e ngại, nhanh đi Tây Linh Châu hướng Lôi Âm Tông cao tăng cầu viện, Lạc mổ đã trước đó làm xong an bài, bọn hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ, về phần cái này chức trưởng môn, đợi trăm năm về sau, trong môn tiến hành một lần đấu kiếm đại hội, bên thắng liền có thể đến vị, nhưng nhớ kỹ yếu điểm đến mới thôi, các ngươi, nhưng nghe minh bạch rồi, Lạc Hồng sụ mặt, xuất ra một môn lão tổ uy phong nói, vâng, vãn bối cẩn tuân lão tổ chi lệnh, gặp Lạc Hồng đã nổi giận, những này kết đan hộ pháp cái nào còn dám có ý kiến, lúc này nhao nhao xác nhận, lui ra đi, Lạc Hồng nhẹ nhàng phất, lập tức đánh ra một cổ nhu gió, đem những này kết đan hộ pháp nâng lên, toàn bộ đưa đến ngoài điện, khanh khách, Lạc huynh thật là uy phong, vì có thể để cho vạn kiếm môn tại Đại Tấn đứng vững gót chân, vậy mà tự mình đi diệt một nhà đỉnh cấp Phật Tông, còn tiện đường ngoặt trở về một vị mỹ nhân tỷ tỷ, ai, nếu không phải tiểu nữ tử không khống chế được cái này thiên sinh mỹ thể, thật đúng là nghĩ như vậy tại vạn kiếm môn đặt chân, tránh khỏi ngày sau lại lan bạc kỳ hồ, trải qua Tây Linh Châu một nhóm về sau, Lạc Hồng uy danh xem như vang vọng Đại Tấn Nam Bắc, dù sao Tịnh Thổ Tông thế nhưng là có thể cùng chính đạo 10 đại tông môn đánh đồng thượng cổ tông môn, Lạc Hồng có thế lấy lực lượng một người đem nó xóa đi, tự nhiên đủ để chấn nhiếp hết thảy đạo chích, mà vạn kiếm môn cũng từ một cái lúc nào cũng có thể hủy diệt gánh hát trong, lắc mình biến hóa, có phát triển thành đỉnh cấp tông môn khả năng, vẻn vẹn từ hiện tại nối liền không dứt chạy đến Quảng Nam Phủ, muốn bái nhập vạn kiếm môn biển người, liền có thể dòm ngó hắn quang minh tiền cảnh, cho nên, Tử Linh bây giờ nói, cũng là phát ra từ phế phủ, một bên Băng Phượng gặp một cái kết đan nữ tu cũng dám trêu ghẹo tự mình, không khỏi một trận tức giận, nhưng nàng cũng nhìn ra nàng này cùng Lạc Hồng quan hệ không ít, lập tức cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, Tử Linh cô nương có thế có phần này thiên tư không phải tiện sát bao nhiêu người, cũng không cần ở đây ra vẻ đáng thương, chẳng lẽ Lạc mổ cho tạ lễ còn chưa đủ phong phú sao? Lạc Hồng lần này trở về nhưng không có bạc đãi Tử Linh, tiền hưu kia là cho đến tương đương đủ, khanh khách, tiểu nữ tử coi là Lạc huynh lần này trở về mang theo vị mỹ nhân tỷ tỷ là khai khiếu đây, nghĩ không ra vẫn là không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, thôi, Tử Linh cái này cáo từ. Lạc huynh, hữu duyên gặp lại, hướng Lạc Hồng liếc mắt về sau, Tử Linh rất là thoải mái chắp tay cáo từ, vừa mới nói xong, người liền chui ra khỏi đại điện, đưa mắt nhìn Tử Linh rời đi. Lạc Hồng cũng không thất vọng mất mát cảm giác, hắn mặc dù thưởng thức Tử Linh dung mạo, nhưng trong lòng không từng có qua tà niệm, ngược lại là cô nàng này có chút bị hắn câu dẫn đến manh mối, vì không gây phiền toái, Lạc Hồng mới cố ý không hiểu phong tình, Phượng đạo hữu, Lạc mổ sự tình sắp xếp xong xuôi, còn xin đạo hữu dẫn đường, nhóm chúng ta lập tức lên đường tiến về Băng Nguyên đảo, thu hồi ánh mắt về sau, Lạc Hồng thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, Băng Nguyên đảo, ở vào Đại Tấn cực bắc một mảnh quanh năm bị băng phong trong vùng biển, so sánh vô biên hải, mảnh này băng hải diện tích nhỏ rất nhiều, nhưng sinh cơ cực thịnh, có nhiều băng thuộc tính yêu thú hoạt động, mà cùng băng hải bên trong Băng Uyên đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương một tòa bán đảo, chính là Tiểu Cực Cung địa bàn, kỳ danh là Bắc Minh bán đảo, bởi vì Tiểu Cực Cung thừa thải hàng tủy là yêu thú trải qua hóa hình lôi kiếp lúc tốt nhất bảo mệnh chi vật, cho nên băng hải yêu thú từ thượng cổ lên liền một mực cùng Tiểu Cực Cung không ngừng xung đột, dĩ vãng mỗi lần thú triều chủ lực đều là kẹt tại hóa hình trước cấp 7 yêu thú, nhưng sắp đến lần này, bởi vì quan hệ đến tọa độ không gian nguyên nhân, lại là có khác biệt lớn, chẳng những Băng Phượng vị này băng hải chi chủ dự định xuất lĩnh thủ hạ một đám hóa hình yêu tu tự thân lên trận, còn mời tới vạn yêu cốc yêu tu làm ngoại viện, bất quá cùng nguyên thời không khác biệt chính là, vốn nên cùng nhau tiến đánh Tiểu Cực Cung xa lão yêu hóa thân, lần này cũng không có tới. Vẹn vẹn phái tới Thanh Bối Thương Lan cùng một đám hóa hình yêu tu, sẽ có này biến hóa, tự nhiên vẫn là Lạc Hồng nguyên nhân. Tại ly khai Nam Cương trước, Lạc Hồng nắm hướng chi lễ đem có quan hệ tọa độ không gian tình báo đưa đi vạn yêu cốc, khiến cho xa lão yêu đạt được so nguyên thời không bên trong càng nhiều tọa độ không gian tin tức. Cái này lão yêu thọ nguyên còn thừa không nhiều, tự nhiên muốn đi trước tìm hiểu cái khác thích hợp hơn lén qua tọa độ không gian. Mà Tiểu Cực Cung chính là không thua tại chính ma 10 đại tông môn đại tấn đỉnh cấp tu tiên thế lực, trong môn hàng ly thượng nhân là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hắn cung chủ tu vi hơi yếu, nhưng cũng là hậu kỳ đại tu sĩ, thiếu đi xa lão yêu hóa thân, tại hai đối hai tình huống dưới, vẫn là đối phương sân nhà, Băng Phượng cũng không có lòng tin tất thắng, cho nên, nàng mới có thể lựa chọn cùng Bích Tu cấu kết, ý đồ lại kéo tới một vị cường viện, mà mặc dù quá trình khúc chiết chút, nhưng nàng vẫn là đạt thành mục đích. Lúc này băng nguyên đảo bên trên, hóa hình yêu tu số lượng đông đảo, khiến cho tòa này băng hải thứ nhất đại đảo cũng có vẻ hơi chen chúc. Những này hóa hình yêu tu ở giữa cũng không hòa thuận, tại thanh bối thương lan áp chế dưới, kinh vị rõ ràng chia làm hai nhóm. Một đám là băng hải bản địa hóa hình yêu tu, số lượng tại 20 trở lên, cơ hồ từng cái đều bạch mao bạch giáp, khuôn mặt hung lịch, cởi trần, dứt bỏ trên người bọn họ không phải người bộ phận. Nhóm này hóa hình yêu tu rất giống là sinh hoạt tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong nhân tộc mọi rợ, mà đổi thành bên ngoài cùng một bọn yêu tu từng cái đều mặt mang chỉnh tề, cử chỉ cùng nhân tộc tu sĩ không khác nhau chút nào, số lượng càng là băng hải bản địa yêu tu gấp đôi. Hiển nhiên, bọn hắn chính là đến từ đại tấn đất liền vạn yêu cốc yêu tu, kệ con mẹ hắn chứ. Địa phương quỷ này ngoại trừ đối diện những cái kia mang yêu, liền nửa điểm thức ăn mặn đều không gặp được. Nhóm chúng ta đến cột cùng muốn đợi cho cái gì thời điểm? Tại một tòa lâm thời trong động phủ, một cái đầu trâu thân người yêu tu chính một mặt buồn bực nhai lấy băng linh quả nói, thỉnh thoảng hắn liền bị băng linh quả bên trong hàng khí cống đến thẳng nện đầu của mình, nhưng vẫn củ một viên tiếp nối một viên ăn. Chương 771, đại chiến bắt đầu. Băng linh quả chính là bắc địa đặc sản, chẳng những ngon ngọt mà lại ở trong chứa tinh thuần băng hàng linh lực, nếu là tu luyện hàng thuộc tính công pháp nhân yêu thường xuyên nuốt, đối với tu vi sẽ có nhất định có ích. Nguyên nhân chính là như thế, cái này đầu trâu yêu tu mới có thể một bên phàn nàn, một bên không để ý băng hàng linh lực ăn mòn, một ngụm một viên loại này tựa như trắng bồ đào linh quả. Cốc chủ lần này làm cho bọn ta dốc toàn bộ lực lượng, chắc hẳn kia Tiểu Cực Cung cũng không phải cái gì yếu đuối thế lực, phó cốc chủ bọn hắn nhiều chuẩn bị cũng là tốt, Ngưu huynh an tâm chớ vội. Một bên một cái đầu khắp khuôn mặt là màu xanh sẫm lân phiến, nhìn không ra là cái gì chủng loại yêu tu vỗ vỗ đầu trâu yêu tu bả vai nói, chuẩn bị cái chim. Muốn ta nói, nhất định là những cái kia mang yêu kéo chân sau. Vị kia băng hải chi chủ, thế nhưng là đã có mấy năm không hề lộ diện, đúng rồi. Là được. Cũng không biết cốc chủ tại sao phải cùng những này mang yêu hợp tác, ta nghe nói Tiểu Cực Cung bên trong bảo vật rất nhiều, nhóm chúng ta độc chiếm chẳng lẽ không thơm, thời gian dài uống tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Vạn yêu cốc yêu tu tâm tình cũng không quá tốt, hơi chút có người ngẩng đầu lên, liền hò hét ầm ĩ la hét ầm ĩ phàn nàn bắt đầu. Đúng lúc này, một tiếng không dễ dàng phát giác kèn lệnh thanh âm truyền vào trong động, khiến cho nguyên bản ầm ĩ bầy yêu nhau nhau ngậm miệng. Một thời gian, trong động trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một khắc, bầy yêu cơ hồ không phân tuần tự, hoặc quyển ra yêu phong, hoặc hóa thành độn quang bay ra động phủ, cộng đồng hướng băng uyên đảo trên một tòa cô phong mà đi. Hóa hình yêu tu tốc độ bay đều cực nhanh, không bao lâu, bầy yêu liền tại cô phong đỉnh chóp nhau nhau hiện hình. Khi đầu trâu yêu tu ánh mắt quét qua, liền thấy được cầm trong tay tù và tạo bào lão giả, thấy là phó cốc chủ gọi đến, đầu trâu yêu tu cùng còn lại chúng yêu đều không khỏi thu liễm chút tư thái. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt chuyển qua đối diện mang yêu bên trong lúc, nhưng lại cũng nhịn không được mắt lộ ra hung quang, sát ý bừng bừng, nhân tộc tu sĩ. Những này mang yêu lại mang theo ba cái nhân tộc tu sĩ tới đây, bọn hắn là điên rồi sao? Vạn yêu cốc một đám yêu tu trong lòng giờ phút này cũng không khỏi tương đồng suy nghĩ. Lập tức, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trước tạo bào lão giả, phản phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông đi lên đem ba cái kia nhân tộc cùng mang yêu nhóm xé nát. Nhưng mà, tạo bào lão giả sau đó nói, lại làm cho bọn hắn thất vọng. Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Cốc chủ đối đạo hữu truyền đến tình báo rất là hài lòng, khối kia vạn yêu lệnh trên cấm chế đã bị cốc chủ thi pháp khởi động lại. Sau này cho dù là bổn cốc hóa hình yêu tu, lạc đạo hữu cũng có thể tiết chế một hai, cái gì đồ vật. Vạn yêu lệnh, cái này nhân tộc làm sao có thể có vạn yêu lệnh. Vạn yêu cốc yêu tu nghe vậy lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn xem phía trước một vị thanh niên nam tử nói, thật sao? Kia lạc mổ nhưng phải thử một chút. Bên kia cái kia trâu đầu cho ta học chó sủa, thanh niên nam tử dĩ nhiên chính là mặc dù Băng Phượng tới đây Lạc Hồng, nghe vậy về sau, hắn lúc này liền lông mày nhíu lại, lấy ra Xa lão yêu ngày đó cho hắn phó cốc chủ lệnh bài, pháp lực có chút thúc giục, tiếp lấy liền ra lệnh, đầu trâu yêu tu tự giác chịu nhục, đang muốn giận mắng Lạc Hồng, thể nội cấm chế lại bỗng nhiên phát tác bắt đầu, giữa sinh tử đại khủng bố một cái liền để hắn minh bạch tình thế, lập tức chỉ có thể biệt khuất, tăng thêm, kêu hai tiếng. Gặp tình hình này, vạn yêu cốc chúng yêu chỗ nào còn không biết rõ Lạc Hồng trong tay vạn yêu lệnh là thật, đối phương hiện tại chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tùy tiện giết chết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Trời ạ, cốc chủ vậy mà thật đem vạn yêu lệnh giao cho một cái nhân tộc, đây thật là con chuột cho mèo làm phù dâu, toàn mẹ nó điên rồi. Không hiểu, phẫn nộ, e ngại các loại cảm xúc cùng nhau phun lên chúng yêu tâm đầu, bọn hắn cũng không dám toát ra một điểm, lập tức tất cả đều cúi đầu thấp xuống, sợ mình cũng bị Lạc Hồng để mắt tới. Đối với vạn yêu lệnh điều khiển bầy yêu sinh tử hiệu quả, Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Yêu tu thiên tính tự do, như không có chút cường ngạnh khống chế thủ đoạn, Xa lão yêu cũng không có khả năng đem vạn yêu cốc dựng lên, mà khối này vạn yêu lệnh Lạc Hồng cầm cũng liền có thế đồ vui lên. Một đám tâm không cam tình không nguyện 8-9 cấp yêu tu, đối với hắn mà nói không có giá trị gì. Xa lão yêu khẳng định cũng minh bạch điểm này, cho nên lệnh bài bản thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Xa lão yêu truyền lại ra thiện ý. Cái này lão yêu quái tám thành là từ hướng lão quỷ kia đạt được chút tin tức, biết rõ phi tiên thạch trên tay hắn. Nói thật, nếu là phi tiên thạch hạng mục thành công, Lạc Hồng muốn dẫn người phi thăng, Xa lão yêu cái này danh ngạch gần như chỉ ở hướng chi lễ phía dưới. Dù sao, linh giới nhân tộc cùng yêu tộc là hợp tác cùng tồn tại trạng thái, Xa lão yêu yêu tộc thân phận đem mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Ý niệm tới đây, Lạc Hồng lập tức liền cũng không có quá phận, thần niệm khẽ động liền đem vạn yêu lệnh thu vào. Thanh bối Thương Lan biến thành tạo bào lão giả gặp Lạc Hồng chịu nể tình, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng rõ ràng tự mình không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Phượng đảo chủ, trước đây nhưng cũng không từng nghe ngươi đã nói cùng Lạc đạo hữu quen biết, có thể được hắn tương trợ, tiểu cực cung lần này là diệt định. Cốt gia hỏa, không hổ là Lan yêu, ta vừa cho mấy phần mặt mũi liền liếm lên tới. Thanh đạo hữu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Lạc mỗ lần này mặc dù đáp ứng trợ Phượng đạo hữu tiến đánh tiểu cực cung, lại cũng chỉ đang đánh phá hộ tông đại trận cùng đối phó kia hàng ly thượng nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phạm vi bên trong, còn lại sự tình, Lạc mỗ là một mực mặc kệ. Lạc Hồng vừa tới Băng Nguyên đảo lúc liền phát hiện, Xa lão yêu lần này mặc dù không có phái hóa thân đến đây, nhưng phái ra hóa hình yêu tu lại so nguyên thời không nhiều hơn gấp 3-4 lần, hai tướng triệt tiêu phía dưới, thực lực là không có chênh lệch bao nhiêu, cho nên, hắn cũng liền yên tâm thoải mái dự định hoa thủy. Tiểu cực cung hộ tông đại trận mặc dù cũng không giống, nhưng thế nhưng băng hải cùng vạn yêu cốc có mênh mông nhiều đê giai yêu thú, tiêu hao chiến tiểu cực cung căn bản không có cách nào đánh. Bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, Lạc Hồng đến lúc đó chỉ cần hơi đẩy một cái là được. Về phần tiểu cực cung đại trưởng lão Hàng Ly thượng nhân, vị lão quái này mặc dù cự ly hóa thần chỉ có khoảng cách nửa bước, một thân thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay Hàng lão ma, căn bản không cần đến Lạc Hồng xuất thủ đối phó. Nói cách khác, cái này hai hạng nghe áp lực rất lớn nhiệm vụ, kỳ thật Lạc Hồng chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể hoàn thành. Nhưng hiển nhiên Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lan cũng không biết rõ những này, lập tức chỉ cảm thấy Lạc Hồng rất có thành ý. Lạc đạo hữu có thể làm được cái này tình trạng như vậy đủ rồi, còn lại giao cho ta các loại thuận tiện, không biết Phượng đảo chủ định như thế nào. Tạo bào lão giả nhẹ gật đầu, nhìn về phía Băng Phượng nói, năm đó kia băng phách tiên tử tại trước khi phi thăng, lợi dụng chớ đại thần thông băng phong băng nguyên đảo trên 100 năm, làm cho chúng ta một mạch đối tiểu cực cung tu sĩ không thể không né tránh 3 phần. Liền chí bảo trấn hải chuông đều bị đoạt đi. Lần này tìm kiếm tọa độ không gian là tiếp theo, có thế báo này thâm cừu đại hận mới là ta quan tâm. Nếu thật có thể như vậy đem tiểu cực cung đảng diệt, ta tự nhiên kiệt lực mà vì ghi khắc hai vị hôm nay tương trợ tri ân. Băng Phượng gặp Lạc Hồng vậy mà chủ động tiếp nhận mạnh nhất địch nhân, liền cho rằng hắn là đến thật, lập tức bị ép buộc tương trợ luyện bảo bất mãn tán đi rất nhiều. Lời nói bên trong tiện thể nhắn cho thấy thái độ của mình, ha ha, Phượng đảo chủ nói quá lời, nhóm chúng ta song phương là đôi bên cùng có lợi, cũng không mang theo ân tình. Tạo bào lão giả một bên khẽ cười nói, ánh mắt một bên tại Băng Phượng cùng Lạc Hồng trên mặt quét tới quét lui, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Bất quá, khám phá không nói toạc đạo lý, hắn loại này lão yêu như thế nào lại không hiểu, lập tức lại là giả thành hồ đồ. Tại Lạc Hồng cùng hai yêu định ra xuất phát lúc ngày sau, bầy yêu liền tán đi chuẩn bị xuất chinh sự tình. Lạc Hồng ba người lập tức thành ở trên đảo duy nhất nhàn rỗi tồn tại, đã đột phá kết đan sơ kỳ. Lục Trúc nhìn qua yêu tu nhóm đi xa độn quang, trong lòng không khỏi trận trận phát lạnh, mới ở đây tụ tập yêu tu, mỗi một cái đều có đưa nàng nuốt sống thực lực, bị bọn hắn vây quanh, cho dù là có Lạc Hồng ở bên, nàng cũng khó tránh khỏi cảm thấy 10 phần bất an. Sư phụ, những này yêu tu quá mức hung ác, nhóm chúng ta vì sao muốn giúp bọn hắn? Lúc này Băng Phượng không bên trái gần, Lục Trúc cuối cùng là hỏi từ nàng sau khi xuất quan, trong lòng một mực đè ép nghi vấn, vi sư nhưng không có giúp bọn hắn, chỉ là dự định thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, sau đó không lâu ngươi liền sẽ minh bạch, Tiểu Cực Cung hủy diệt có hắn không có hắn đều đã là kết cục đã định, Lạc Hồng nhưng không có động lực cải biến kết quả này, không bỏ đá xuống giếng, chỉ là thuận tay lấy chút Tiểu Cực Cung đặc sản, cái này đã coi như là đạo đức cao thượng, thế nhưng là, nhân yêu bất lưỡng lập, nhóm chúng ta không phải lẽ ra viện trợ Tiểu Cực Cung mới đúng không? Lục Trúc cau mày, chỉ cảm thấy tự mình tam quan nhận lấy khiêu chiến. Ừm. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nhân yêu đúng là bất lưỡng lập, động lòng người cùng nhân chi ở giữa liền hòa thuận sao? Còn không phải một mực tại giết tới giết lui, Tiểu Cực Cung có hôm nay chi nạn, toàn bởi vì năm đó Băng Phách tiên tử trồng chi quả, bị Tiểu Cực Cung tu sĩ dùng vài vạn năm giết chóc tẩm bổ đến nay, nói trắng ra là chính là Tiểu Cực Cung tu sĩ một mực từ trên thân băng hải yêu tộc cướp lấy chỗ tốt, làm cho người ta không chịu nổi, cho nên những này tản mạng yêu tu mới có thể cùng phản kháng, ăn thịt thời điểm, Tiểu Cực Cung người không muốn lấy người khác, hiện tại bị đánh, tự nhiên là nên trung thực thụ lấy, đồ nhi, ngươi còn cần nhiều hơn lịch luyện. Lạc Hồng đột nhiên phát hiện tự mình giống như đem Lục Trúc bảo hộ quá tốt, lại để cho nàng lên như vậy ngây thơ suy nghĩ, tuy nói không thể trở thành vô lợi không dậy sớm người, nhưng cũng không thể lên làm vội vàng oan đại đầu a. Mặc dù như thế, tại Càn Khôn Châu vấn đề giải quyết trước, Lạc Hồng vẫn là không thể buông tay, cũng chỉ có thể để nàng sư tỷ về sau dẫn dắt nàng nhiều hơn. Mấy ngày sau, Bắc Minh bán đảo Trung ương Tiểu Cực Cung bên trong, yêu thú xâm chiếm tin tức đã là mọi người đều biết, trong cung hiện tại là túc sát một mảnh, người người đều tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, trước đây đã có 100 tên kết đan hộ pháp được phái đến băng thành chung quanh 10 vạn dặm cấm chế bên trong. Hiện tại chính là trong cung Nguyên Anh trưởng lão cũng nhận được riêng phần mình nhiệm vụ, Bạch sư muội, lần này yêu thú đột kích khác biệt dĩ vãng, cũng không phải là băng hải yêu tộc một phương, mà là cùng vạn yêu cốc yêu tu, tình thế không thể lạc quan, không biết sư muội bị cung chủ an bài vào nơi nào. Bạch Ngưng các bên trong, Nhâm Bích mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu hướng một vị mi thanh mục tú áo trắng nữ tử nói, cung chủ an bài ta thủ vệ Hư Linh Điện, xem như tương đối an toàn vị trí. Nhậm sư huynh, ngươi mới từ cung chủ kia trở về, nhưng có thăm dò được đại trưởng lão tin tức, hắn cùng Hàn huynh bao lâu mới có thể xuất quan? Áo trắng nữ tử chính là cùng Hàn lão ma tại Côn Ngô Sơn từng có liên thủ tình nghĩa Bạch Giao Di, nàng giờ phút này cũng là lông mày sâu nhăn, đối sắp đến đại chiến cảm thấy lo lắng, chủ yếu là, yêu tu nhóm tới quả thực không khéo, vừa vặn bọn hắn đại trưởng lão tiến vào Huyền Ngọc Động bế quan, tự mình thiếu đi như thế một cái đỉnh cấp chiến lực, khiến bọn hắn như thế nào có thể an tâm được? Quá tốt rồi, vi huynh cũng dẫn tới thủ vệ Hư Linh Điện nhiệm vụ, Bạch sư muội về sau nếu là gặp được cường địch, nhất định nhớ kỹ thông tri vi huynh. Nhâm Bích ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Giao Di, chính là 3 tuổi tiểu hài cũng biết hắn ý nghĩ, nhưng thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nếu không phải gặp được diệt môn nguy hiểm, Nhâm Bích bình thường liền liền Bạch Ngưng các cửa đều vào không được, nhưng nghĩ tới mới hỏi thăm đến tình huống, Nhâm Bích trên mặt ý mừng lại trong nháy mắt tán đi. Cung chủ nói là đã phái người đi Huyền Ngọc Động báo tin, nhưng trong động cũng không đáp lại, nghĩ đến đại trưởng lão là chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, thời gian ngắn nội ứng nên ra không được, ai, lần này thật sự là thời vận không đủ. Bạch Giao Di nghe vậy, không khỏi tiếng buồn bã thở dài, nhưng vào lúc này, một cổ kinh người to lớn linh áp đột nhiên phóng lên tận trời, đồng thời lập tức hướng chu vi cực nhanh khuếch tán ra, qua trong giây lát liền đảo qua hai người chỗ Bạch Ngưng Các, cùng lúc đó, một tiếng phản phất long ngâm, lại như gào thét chuông vang, rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn, là trấn hải chuông. Cung chủ gõ vang trấn hải chuông, Nhâm Bích bá đứng lên, sắc mặt ngưng trọng hô, trấn hải chuông một vang đã nói đại chiến đã chính thức bắt đầu, Nhậm sư huynh, nhanh cùng ta tiến đến Hư Linh Điện thủ vệ, căn cứ cung chủ bọn họ kế hoạch, làm trấn hải chuông vang lên lúc, tất cả giấu ở băng thành trong cấm chế 100 tên kết đan hộ pháp liền sẽ đồng thời nổi lên. Toàn lực quét dọn bởi vì tiếng chuông mà choáng đầu ngã xuống đất đê giai yêu thú, dốc hết toàn lực cắt giảm bọn chúng số lượng, mà bởi vì trấn hải chuông không cách nào đối hóa hình trở lên tu vi yêu thú có hiệu quả, cho nên những này kết đan hộ pháp trên cơ bản đều về không được, nhưng bọn hắn hy sinh có thể thật to giảm bớt đê giai yêu thú kia to lớn số lượng, mang cho tiểu cực cung chúng tu áp lực. Cái này giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến sau khi thành công, băng thành bên ngoài 10 vạn dặm cấm chế bình nguyên, liền sẽ bị triệt để từ bỏ. Tất cả tiểu cực cung tu sĩ đều đem lui giữ đến băng thành bên trong, lợi dụng phòng hộ đại trận tiếp tục chống cự. Mà khi phòng hộ đại trận thất thủ về sau, tiểu cực cung chân chính hạch tâm chỗ, ở vào hàng ly bí cảnh bên trong hư linh điện, liền đem là tiểu cực cung chúng tu phòng tuyến cuối cùng. Tiểu cực cung cung chủ biết rõ hư linh điện mới là tiểu cực cung căn bản, cho nên nàng cũng không có tại đạo thứ hai băng thành phòng tuyến trên đầu nhập quá nhiều lực lượng, bị yêu thú công phá vẻn vẹn vấn đề thời gian. Mà Bạch Giao Di làm bên trong cung trưởng lão đồng dạng biết được những này, lúc này mới vừa nghe đến tiếng chuông, liền lập tức muốn tiến đến hư linh điện. Bạch sư muội không cần sốt ruột, phòng hộ đại trận chính là Lữ sư huynh tự tay bố trí, hắn chính là trận pháp tông sư, cho dù trận này chỉ có mấy vị bên ngoài cung trưởng lão chủ trì, cũng có thể chống đỡ một chút thời gian. Ngươi suy nghĩ một chút nhưng có bỏ sót, đại chiến tám thành muốn tiếp tục thật lâu, nhất định phải mang đủ đan dược phù lục mới được. Nhâm Bích mặt mũi tràn đầy quan tâm nhắc nhở, Nhậm sư huynh đừng muốn nhiều lời, chẳng lẽ ta không biết rõ những này hay sao? Bạch Giao Di cảm thấy chịu không được quát lớn một câu về sau, liền phi thân chui ra khỏi Bạch Ngưng Các. Nhâm Bích lại phản phất không nghe ra Bạch Giao Di trong giọng nói chán ghét, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch đuổi theo. Nhưng mà, hắn vừa ra phi độn mà ra, liền vung mới còn đi vội vã Bạch Giao Di lại ngây người phía trước, ngửa đầu nhìn xem bầu trời, trên trời có cái gì sao? Chương 772, Trấn Hải Chuông. Mấy ngày trước, tiểu cực cung xây băng thành tọa lạc ở Bắc Minh bán đảo Bắc Bộ, phương viên 10 vạn dặm bên trong, đều bị cấm chế bao phủ, có thể dùng đê giai tu sĩ không cách nào phi độn, lại bởi vì khí hậu cực hàn, đại phong bão tuyết thường có, đê giai tu sĩ đều cần dùng thần thông cùng tu vi đến hộ thân, mới có thể không về phần chết cống ở đây, cho nên, chỉ cần có đê giai tu sĩ có thể đi bộ xuyên qua cái này 10 vạn dặm hàng địa, liền có thể bị tiểu cực cung tiếp nhận, trở thành một tên bên ngoài cung đệ tử, mà đối băng phượng cùng thanh bối thương lan xuất lĩnh yêu tộc đại quân tới nói, mảnh này đường kính 10 vạn dặm hàng địa, chính là bọn hắn muốn xông qua được đạo thứ nhất phòng tuyến. Bởi vì yêu tộc đại quân đến, tiểu cực cung tu sĩ sớm đã thúc giục 10 vạn dặm hàng địa cấm chế, khiến cho nghiêm hàng cùng phong tuyết trở nên càng thêm lợi hại. Những cái kia từ vạn yêu cốc mà đến yêu thú, nhìn thấy trước mặt cách đó không xa gào thét hàng phong cùng như là lông ngỗng nhẹ bay lớn bông tuyết, còn chưa xông vào, liền không khỏi đánh lên run rẩy. Nhưng đối băng hải yêu tộc tới nói, những này phong tuyết không những không thể ngăn cản bọn chúng, ngược lại làm chúng nó càng thêm tinh thần cùng hưng phấn. Phượng đảo chủ, mảnh này hàng địa bên trong có dị vật có thể nhiễu loạn thần biết, chỉ sợ tiểu cực cung tu sĩ sẽ ở trong đó mai phục, chúng ta là không trước phái thủ hạ đi thanh lý một lần. Thanh bối thương lan xuất lĩnh hóa hình yêu tu mặc dù so băng phượng thêm ra gấp đôi, rõ ràng hẳn là càng tăng mạnh hơn thế một chút, hắn giờ phút này lại bày ra một bộ nguyện ý nghe theo chỉ huy thái độ. Một là bởi vì đang tấn công tiểu cực cung trong chuyện này, băng phượng càng thêm có kinh nghiệm. Thứ hai là cho Lạc Hồng mặt mũi, dù sao đối phương hiện tại rõ ràng là cùng băng phượng liên thủ. Hỏi băng phượng ý kiến, liền giống như là hỏi Lạc Hồng ý kiến. Cái này lang yêu quả thực là vững như lão cẩu. Chúng ta băng hải yêu tộc mới là bắc địa chi chủ. Phong tuyết sẽ chỉ trở thành chúng ta trợ lực, mà không phải trở ngại. Về phần kia hỗn loạn thần biết đầu nguồn, chính là một kiện tên là Thận Lâu Thạch dị bảo. Chúng ta đã sớm tìm được khắc chế chi pháp. Mặt khác, tiểu cực cung vị kia Liễu cung chủ tất nhiên là để cung Trung Nguyên Anh trưởng lão lưu thủ tại hư linh điện, có thế tại 10 vạn dặm hàng địa mai phục, tối đa cũng chính là một chút kết đan hộ pháp, dựa vào bản tộc đê giai tồn tại cũng đủ để ứng phó, cho nên đợi một lát, vạn yêu cốc yêu tộc chỉ cần đi theo ta băng hải yêu tộc phía sau tiến lên liền có thể, không cần lãng phí lục soát thời gian. Quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Băng Phượng trong nháy mắt liền đem Liễu cung chủ an bài đoán cái 8-9 phần 10, lập tức ngọc thủ vung lên, liền khiến mênh mông nhiều băng hải yêu thú vọt vào phía trước trong gió tuyết. Thanh bối thương lan gặp Lạc Hồng không nói gì, liền cũng sói tru một tiếng truyền lệnh xuống. Lập tức, trên mặt đất vạn thú tề bôn, Bắc Minh đảo vạn vạn năm đất đông cứng cũng không khỏi rung động. Đợi tất cả yêu thú xông vào 10 vạn dặm hàng địa về sau, Băng Phượng các loại một đám hóa hình yêu tu cũng phi độn đi vào. Bởi vì Lục Trúc cùng Anh Minh đều tiến vào tùy thân Ngọc Phủ, cho nên Lạc Hồng hiện tại là độc thân một người. Lấy hắn tu vi, 10 vạn dặm hàng địa cấm bay cấm chế cùng hàng khí đều có thể không nhìn, nhưng hắn thần thức lại nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Cho dù hắn sau đó suy nghĩ khẽ động, liền sang bằng điểm ấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là đưa tới hắn một chút hứng thú. Xem ra viên kia thận lâu thạch quả thật là danh bất hư truyền, bất quá dựa theo kinh nghiệm của ta, cái gọi là dị bảo phần lớn là thượng cổ lúc cao linh cấp bảo vật hàng linh sau hình thành, nếu là có cơ hội, ngược lại là hẳn là tìm tới nhìn một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dị bảo sở dĩ được gọi là dị bảo, chính là từ với tu sĩ nhóm cũng không tri kỳ lai lịch, lại cảm thấy nó thần thông kinh người. Bất quá, cho dù Lạc Hồng đoán đúng, cũng không nhất định liền đối với hắn hữu dụng, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn tùy duyên, cũng không có vì vậy cải biến kế hoạch ý nghĩ. Không vội không chậm phi độn là lớn tầm một canh giờ sau, Lạc Hồng thần thức bắt được mấy cái linh lực ba động, hiển nhiên là đằng trước yêu thú cùng tiểu cực cung kết đang hộ pháp giao thủ. Tiểu cực cung từ thượng cổ truyền thừa đến nay, đối băng hải yêu tộc đã là vô cùng quen thuộc, biết rõ các loại yêu thú nhược điểm sở trường, cho nên lúc đầu tiếp xúc mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng tổng thể vẫn là băng hải yêu tộc ăn thiệt thòi. Bất quá, băng hải yêu tộc tại về số lượng có ưu thế tuyệt đối, chính là ba cái yêu thú đổi đi một cái cùng giai tiểu cực cung tu sĩ, kia đều xem như kiếm, theo đại quân yêu thú không ngừng tiến lên, thế cục chính cùng băng phượng nói như vậy phát triển, tất cả xuất hiện tiểu cực cung tu sĩ đều là kết đan tu vi, mà mặc kệ phát hiện bọn hắn yêu thú hạ tràng như thế nào, cuối cùng ngoi đầu lên tiểu cực cung tu sĩ đều chạy không khỏi bị ăn sạch kết cục, kỳ quái, vị kia liễu cung chủ là dự định thừa cơ bài trừ đối lập sao? Mai phục tại mảnh này hàng địa bên trong tu sĩ tất cả đều tứ cố vô thân, cho dù bọn hắn thần thông bất phàm, lại như thế nào chịu nổi các huynh đệ vây công, nhìn xem phía dưới đang bị ba cái hàng mị chia ăn tiểu cực cung nữ tu, thanh bối thương lan không hiểu lắc đầu, băng phượng lập tức cũng nghĩ không thông liễu cung chủ mục đích, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, những này kết đan hộ pháp nên thành quần kết đội tại hàng địa bên trong, mượn nhờ cấm chế yểm hộ đánh du kích, hết sức cắt giảm yêu thú số lượng mới đúng. Trước đây nhưng từ chưa xuất hiện qua loại này, đem kết đan hộ pháp rải rác vẫy vào hàng địa bên trong tình huống. Cứ việc cảm thấy có chút không đúng, nhưng đều đã đến nơi này, băng phượng là không thể nào dừng lại. Dù sao cấp 8 trở xuống yêu thú băng hải bên trong còn nhiều, coi như trúng kế hao tổn một chút, cũng không có gì lớn. Đương nhiên làm nàng như thế khinh thường còn có một cái khác nguyên nhân, đó chính là Lạc Hồng tồn tại. Có cái quái vật này tại, ta làm sao đều sẽ không thua. Băng phượng vụng trộm liếc nhìn phi độn ở một bên Lạc Hồng, lập tức lạnh giọng ra lệnh, không cần để ý, tiếp tục tiến quân, nhưng mà nàng cũng không biết rõ, Lạc Hồng mặt mũi bình tĩnh dưới, lại là đang âm thầm, đọc dây, đều tới đây, không sai biệt lắm muốn tới, ý nghĩ này vừa lên không có mấy hơi, kinh người linh áp liền từ phương xa lờ mờ có thể thấy được băng thành bên trong đảng xuất, quái dị chuông vang âm thanh lập tức đảo qua toàn bộ hàng địa, Lạc Hồng lúc này không chút nào thụ ảnh hưởng. Đã thấy phía dưới trong đại quân yêu thú nhao nhao giống như uống say lay động, 6-7 cấp yêu thú còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, nhưng cấp 5 trở xuống yêu thú tất cả đều té xỉu ở đất tuyết bên trong, mà tiếng chuông này tự hồ là tiểu cực cung tu sĩ một cái tín hiệu, lúc này những cái kia không có bị phát hiện mai phục đệ tử tất cả đều toát ra, tựa như không cần tiền ném ra các loại cao cấp phù lục, điên cuồng tàn sát lấy những cái kia không cách nào dùng yêu lực hộ thân yêu thú. Cứ việc những cái kia hóa hình yêu thú rất nhanh liền đè xuống tiếng chuông ảnh hưởng, nhưng chỉ vẻn vẹn ba hơi bên trong, đại quân yêu thú vẫn là bị nghiêm trọng thương vong. Hơn vạn yêu thú tử vong để đại quân yêu thú hao tổn gần nửa đồng thời, cũng khiến 10 vạn dặm hàng địa nguyên bản thấu xương phong tuyết, trở nên mùi máu tươi 10 phần bắt đầu, đáng chết, là trấn hải chuông. Nguyên lai bản tộc cái này thánh vật năm đó là bị băng phách tiên tử đoạt đi, tiểu cực cung, ta lần này nhất định phải đem nó diệt. Đối với đại lượng băng hải yêu thú tử vong, băng phượng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng, ngược lại là biết được trấn hải chuông ngay tại tiểu cực cung về sau, lúc này giận tím mặt, thất thố quát mắng, thanh bối thương lan giờ phút này mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại cũng không thất thố, chỉ vì trấn hải chuông đối bọn hắn vạn yêu cốc yêu thú ảnh hưởng không lớn, cho nên thương vong kém xa băng hải yêu tộc, còn tại trong phạm vi chịu đựng, tốt nhằm vào pháp bảo. Tiếng chuông này có thể làm cho hàng thuộc tính yêu lực kịch liệt chấn động. Hóa hình trở xuống băng hải yêu tộc không có khả năng chống cự được, nếu không phải có vạn yêu cốc gia nhập, cùng hàng ly thượng nhân tự mình tìm đường chết trêu chọc hàng lão ma, băng phách tiên tử bằng vào cái này một chuẩn bị ở sau, liền có thể cam đoan tiểu cực cung đối băng hải yêu tộc ưu thế tuyệt đối, Lạc Hồng âm thầm khóc thúc thích nói, đúng lúc này, bên hông hắn túi linh thú động một cái, chương 773, song vĩ tử tinh hạt, Làm sao lại tại cái này thời điểm? Lạc Hồng lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng thầm nghĩ, truyền ra dị động túi linh thú bên trong, chứa chính là hóa kén phi thiên tử văn hạt. Từ trước đó tại Hóa Tiên Tông, 12 con phi thiên tử văn hạt thôn vệ cửu U Minh Chu về sau, trong huyết mạch lực lượng bị triệt để kích phát, cho dù là vực ngoại thiên ma đều không cách nào khống chế bọn chúng, ngược lại đều phát cuồng lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng chỉ còn bọ cạp vương sống một mình, cũng hóa kén ngủ say. Ở đây màu tím kén lớn bên trong, Lạc Hồng lúc ấy cũng không cảm ứng được bất luận cái gì vực ngoại thiên ma khí tức, hiển nhiên bọn chúng cũng không địch qua phi thiên tử văn hạt huyết mạch lực lượng, biến thành bọ cạp vương tiến hóa chất dinh dưỡng, mà Lạc Hồng tại một lần nữa lưu lại huyết cấm về sau, liền một mực đem hắn đơn độc đặt một cái túi linh thú bên trong, vốn cho là chí ít 4-50 năm bên trong không có động tĩnh, nhưng không ngờ vẻn vẹn đến 10 năm, cái này kén lớn liền dị động bắt đầu, cứ việc đầy cõi lòng nghi hoặc, nhưng đã có dị động, kia hẳn là không thể không quản, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền từ túi linh thú trung tướng màu tím kén lớn gọi ra, chỉ gặp, này kén chừng dài 7-8 trượng, hiện lên hình bầu dục hình, toàn thân tím thẫm, mênh mông tản ra khí độc, phụ cận một chút đối mùi mẫn cảm hóa hình yêu tu, cái mũi không khỏi run run hai lần, sau đó liền nhao nhao sắc mặt đại biến rời xa, các ngươi tạm thời lui ra. Băng Phượng cũng phát hiện kén lớn phát tán khí độc đáng sợ, đại lượng hút vào, chính là hóa hình yêu tu cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Lạc đạo hữu, này kén rất là nguy hiểm, lúc này lấy ra sợ là có chút không đúng lúc, Thanh Bối Thương Lan trong giọng nói lộ ra bất mãn mà nói. Hắn làm 10 cấp lan yêu, hứa giác linh mẫn chi cực, trong nháy mắt đó ngai ngái hương vị, kém chút để hắn ăn phải cái lỗ vốn. Lạc mổ cũng biết lúc này không đúng lúc, nhưng kén bên trong linh thú chẳng biết tại sao đột nhiên có phá kén mà ra dấu hiệu, Lạc mổ cũng chỉ có thể đem nó lấy ra xem xét một hai. Lạc Hồng ngoài miệng nói thật có lỗi, trong giọng nói lại không một chút ý xấu hổ, hai mắt nhìn chằm chằm màu tím kén lớn, rất nhanh, dị động bên trong kén lớn lại lên biến hóa mới, chuyện gì xảy ra? Mùi máu tươi làm sao đột nhiên trở nên nồng rồi, thế nhưng là lại có tiểu cực cung tu sĩ đánh lén, không phải tiểu cực cung, là viên kia màu tím kén lớn tại thôn vệ huyết khí, không trung hóa hình yêu tu trước tiên đã nhận ra biến hóa, nhao nhao nhìn về phía Lạc Hồng trước mặt màu tím kén lớn, liền gặp trong chiến trường huyết khí giống như nhận dẫn dắt, càng lúc càng nhanh tuôn hướng màu tím kén lớn, làm cổ này to lớn huyết khí tiếp xúc đến kén lớn lúc, lại xem kén bích như không có đi vào. Lập tức kén lớn bên trong liền truyền ra thu thu ăn thanh âm, thì ra là thế, là nhận đại lượng huyết khí kích thích mới từ trong ngủ mê thức tỉnh sao, đã ngươi nghĩ như vậy uống, ta liền giúp ngươi một cái, Lạc Hồng hơi suy nghĩ, liền không còn nắm nâng màu tím kén lớn, mặc cho hắn rơi tại mặt đất, ngay sau đó, hắn yên lặng vận khởi càn không chi lực, đem càng nhiều huyết khí rút ra đến màu tím kén lớn phụ cận, để hắn thỏa thích thôn vệ. Lạc Hồng cử động như vậy không hề nghi ngờ đưa tới hai đại yêu tộc thế lực bất mãn, nếu không phải Băng Phượng cao ngạo, nhìn không lên đê giai yêu thú, Lạc Hồng lại có vạn yêu lệnh nơi tay, chỉ sợ lần này tiến đánh tiểu cực cung hành động, liền muốn biến thành Lạc Hồng thảo phạt đại hội, hai đại yêu tộc thế lực người dẫn đầu, một cái chẳng hề để ý, một cái tự nhận trêu chọc không nổi, cho nên lúc này đều không nhiều lời cái gì, chỉ là thúc giục còn thừa đại quân yêu thú tiếp tục đi tới, tự mình lão đại không dẫn đầu. Hóa tiên yêu tu nhóm tự nhiên cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, lúc này phi độn về phía trước, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, cho nên chỉ là mấy tức, Lạc Hồng chung quanh chính là lại không yêu ảnh. Màu tím kén lớn thôn vệ huyết khí tốc độ phi thường nhanh, cho dù là có Lạc Hồng dùng càn khôn chi lực hỗ trợ đầu uy, cũng không đạt tới nó thôn vệ tốc độ cực hạn, chỉ là một lát, hàng vạn con yêu thú tinh huyết liền bị thôn vệ không còn, màu tím kén lớn khí tức tại tăng vọt đồng thời. Cũng biến thành vô cùng đục ngầu bắt đầu, ngay tại Lạc Hồng coi là nó lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc, đột nhiên một đạo trầm muộn tiếng tim đập, giống như nặng trống vang vọng khắp nơi, một thanh cương vừa dứt dưới, một tiếng lại ngay sau đó vang lên, mà theo tiếng tim đập càng phát ra kịch liệt, màu tím kén lớn mặt ngoài lại xuất hiện đông đảo vết trạng, kén bên trong dựng dục đồ vật hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng lại thấy ánh mặt trời, căn cứ thiên địa kỳ trùng bản ghi chép, phi thiên tử văn hạt xếp hạng 14. Liên tiếp xếp hạng 12 vệ kim trùng, lần này thôn vệ tiến hóa về sau, cũng không thông báo sinh ra cái gì thần thông tới. Lạc Hồng hai mắt nhìn chăm chú màu tím kén lớn, rất là tò mò lẩm bẩm. Không đợi bao lâu, một đầu bóng loáng hoa sáng màu tím sậm chân liền đột nhiên đâm rách kén lớn, lập tức dày đặc phốc phốc âm thanh truyền đến. Kén bên trong linh trùng dùng tự mình chân đem kén lớn chọc ra mấy chục cái lỗ thủng. Tại an tĩnh một cái chớp mắt về sau, đông một tiếng vang trầm từ kén bên trong truyền ra. Ngay sau đó chính là kén lớn vỡ ra xoẹt thanh âm, sau một khắc, một cái phản phất từ tử tinh tạo thành cự hạt giơ cao lên song kìm, từ kén lớn bên trong chui ra nửa người trên. Sau đó, cái này tử tinh cự hạt cũng không vội mà phá kén, liên tục huy động tự mình cự kìm đem kén lớn xé nát nuốt. Theo kén lớn càng ngày càng nhỏ, tử tinh cự hạt thân thể lại giống như hóng gió tựa như lớn lên, bất quá tầm 10 hơi thở công phu, liền hóa thành một cái thân dài hơn 20 trượng cự trùng. Lúc này, Lạc Hồng thấy rõ tiến hóa sau phi thiên tử văn hạt toàn cảnh, trùng thân thể chỉnh thể mặc dù vẫn như cũ tiếp cận độc hạt dáng vẻ, nhưng lại sinh ra hai đuôi, giáp sát ống ánh sáng long lanh, tám đầu chân từ dưới phía dưới, màu sắc từ tử chuyển ô, trên lưng một đôi mỏng cánh biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế chính là sáu đạo màu xanh đường vân, tản ra nồng đậm chi cực phong linh lực, song vĩ tử tinh hạt. Đây không phải kỳ trùng trên bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại sao? Nó đúng là từ phi thiên tử văn hạt tiến hóa mà đến, Lạc Hồng con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra một chút vẻ khẩn trương, phải biết, căn cứ kỳ trùng trên bản đại khái miêu tả, cái này song vĩ tử tinh hạt cần phải so phi thiên tử văn hạt lợi hại hơn gấp 10 lần, khó đảm bảo hắn lưu lại huyết cấm còn có thể không chế trụ cái này hung trùng, như vậy lo lắng đến, Lạc Hồng ôm đồn hạ bên hông túi linh thú, đối song vĩ tử tinh hạt chính là một tiếng thét ra lệnh, đi vào, nếu là cấm chế bình thường. Đơn giản như vậy mệnh lệnh, song vĩ tử tinh hạt lẽ ra trước tiên chấp hành, nhưng trong dự liệu bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh, chỉ gặp kia song vĩ tử tinh hạt sao động đến xê dịch cái này tám đầu chân, chẳng những không có tuân theo Lạc Hồng mệnh lệnh trốn vào túi linh thú bên trong, ngược lại chậm rãi lui lại, muốn rời xa Lạc Hồng. Cũng may, Lạc Hồng ở đây bọ cạp trên thân lưu lại huyết cấm cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trên nguyên thần bọn hắn tồn tại liên hệ chặt chẽ. Lạc Hồng lúc này có thể rõ ràng mà cảm ứng được song vĩ tử tinh hạt cảm xúc, thế nhưng là cái này cũng không thể trợ hắn làm yên lòng song vĩ tử tinh hạt, chỉ vì nguyên thần đầu kia truyền đến tình tự hoàn toàn chính là một đoàn từ các loại tiếng rống giận dữ tạo thành phong bạo, cẩn thận lắng nghe liền có thể phát hiện, những này gầm thét đều là nguồn gốc từ những cái kia bị tiểu cực cung tu sĩ giết chết yêu thú. Hiển nhiên, song vĩ tử tinh hạt đang hấp thu chiến tử yêu thú huyết khí đồng thời, cũng đem những này yêu thú một bộ phận yêu lực cùng tinh hồn nuốt chửng lấy, lúc này mới khiến cho nó tân sinh nguyên thần như thế cuồng bạo hỗn loạn, không được. Cái này gia hỏa hấp thu yêu thú huyết khí quá nhiều, hiện tại là do ở bổ quá mức mà bị phản vệ, bất kỳ cái gì sự vật đều tuần hoàn theo hăng quá hóa dở đạo lý, hơn vạn yêu thú tinh huyết mặc dù để song vĩ tử tinh hạt sớm giáng sinh, nhưng cũng làm nó lâm vào cuồng bạo mất khống chế trạng thái, còn không đợi Lạc Hồng nếm thử càng nhiều khống chế thủ đoạn. Song vĩ tử tinh hạt đột nhiên hóa thành một đạo tử mang, bay thẳng phía trước đại quân yêu thú mà đi. Băng phượng các loại yêu lập tức liền cảm ứng được một đạo hung bạo chi cực khí tức từ phía sau đánh tới, đối phương tán phát đáng sợ linh áp, chính là chính băng phượng cũng không khỏi có chút sợ hãi, quái vật này linh trùng làm sao cũng như thế biến thái. Còn hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm mất khống chế, nếu là muốn mạng, thầm mắng một câu về sau, băng phượng lập tức hướng chung quanh hóa hình yêu tu ra lệnh. Ngăn lại nó, màu tím kén lớn bên trên tán phát khí độc mạnh như vậy, từ đó sinh ra linh trùng tất nhiên cũng là kịch độc vô cùng, nếu là bị nó xông vào đại quân yêu thú bên trong, kia bọn hắn trên cơ bản liền có thể dẹp đường trở về phủ. Một bên Thanh Bối Thương Lan cũng là đồng dạng cân nhắc, thế là sau một khắc, hai đại yêu tộc thế lực hóa hình yêu tu cùng nhau trở lại, chuẩn bị hợp lực ngăn lại mất khống chế song vĩ tử tinh hạt, đối mặt hơn 10 vị hóa hình yêu tu chỗ cấu trúc thiên la địa võng. Song vĩ tử tinh hạt biến thành độn quang không có một tia dừng lại, ngay tại sắp gặp nhau một khắc này, một tiếng quái dị lại trầm muộn tiếng trống ầm vang càng quét mà ra, lập tức phương viên trong ngàn dặm người, yêu chỉ cảm thấy thể nội pháp lực trì trệ, lại không cách nào tự nhiên điều động, những cái kia phi độn trên không trung hóa hình yêu tu lúc này biến sắc, như sau sủi cảo đồng dạng đồng thời rơi xuống, 10 cấp tu vi băng phượng cùng Thanh Bối Thương Lan lại cũng không thể không nhìn cái này tiếng trống ảnh hưởng. Hai yêu trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, dù sao, lúc này bọn hắn cực độ suy yếu, song vĩ tử tinh hạt nếu là muốn lấy tính mạng của bọn hắn, không thể nghi ngờ có thể tùy tiện đắc thủ, cũng may rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy làm chính mình như trút được gánh nặng một màn, cái kia đạo màu tím độn quang cũng không dừng lại tàn sát bầy yêu, mà là trong chớp mắt biến mất ở chân trời, bay thẳng xa xa băng thành mà đi, Lạc Hồng thân hình đột nhiên xuất hiện tại băng phượng bên cạnh, đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Vượt qua một đạo tinh thuần pháp lực, Lạc đạo hữu, đó là cái gì quái vật? Băng Phượng lúc này cảm giác dễ chịu rất nhiều, không để ý mình bị nắm chặt cổ tay trắng, trên mặt vẻ sợ hãi chưa cởi hỏi, linh trùng mà thôi, Lạc mổ tự sẽ xử lý. Cứ việc mới sinh song vĩ tử tinh hạt khí tức đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, Lạc Hồng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, bởi vì bị giết mối hận, cho nên chuẩn bị hướng Tiểu Cực cung báo thù sao, cái này không thể được. Việc này bị ngươi làm, ta còn thế nào đi bạo loạn Tinh Hải? Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình lúc này thuấn di ra ngoài mấy trăm trượng, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa thuấn di đuổi theo. Mà tại phía trước sông Vĩ Tử Tinh Hạt mặc dù không có không gian thuấn di thần thông, nhưng trên lưng kia sáu đạo phong linh chi văn khiến cho tốc độ bay đạt đến 10 phần khoa trương tình trạng, vạn dặm khoảng cách một lát liền qua, hơn 20 trượng dài sông Vĩ Tử Tinh Hạt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tại băng thành bên ngoài hiện thân một khắc này, liền bị Tiểu Cực cung tu sĩ phát hiện, theo một tiếng cuồng bạo gầm thét, hắn giữ tợn bộ dáng cùng dọa người linh áp thật sâu ấn tiến vào trên tường thành Tiểu Cực cung tu sĩ trong lòng. Mặc dù bởi vì có phòng hộ đại trận cách trở, khiến cho bọn hắn không có ngay tại chỗ bị linh áp áp chế đến không cách nào động đậy, nhưng vẫn như cũ là tay chân lạnh buốt, lòng kháng cự giảm nhiều. Cũng may lập tức có một vòng băng vòng đảo qua, khiến Tiểu Cực cung chúng tu toàn thân mát lạnh, cưỡng ép tỉnh táo lại. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức khởi động hậu bị linh thạch, một cái lão giả thanh âm lập tức truyền vào Tiểu Cực cung chúng tu trong tai. Giờ này khắc này, tại băng thành cao nhất trong một tòa lầu cát, đồng dạng cũng là phòng hộ đại trận trận nhãn phụ cận, một vị hạt phát đồng nhan lão giả chính một mặt ngưng trọng điều khiển đại trận, tại bên cạnh hắn, còn ngồi xếp bằng một vị lam y lão giả cùng một cái độc nhãn lão ẩu. Lữ sư huynh, sớm như vậy liền dùng tới dự bị linh thạch, cung chủ lời nhắn nhủ kéo dài nhiệm vụ, nhóm chúng ta chỉ sợ là không xong được, lam y lão giả khàn khàn thanh âm nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Các ngươi cũng không phải không có cảm ứng được kia súc sinh khí tức, không toàn lực ứng đối lời nói, đừng nói trì hoãn, kinh khủng nhóm chúng ta liền đối phương một kích đều không tiếp nổi, muốn tới. Nhanh tăng lớn pháp lực chuyển vận, họ Lữ lão giả hai mắt trừng một cái, bỗng nhiên xoay động thủ bên trong trận bàn, cuồng bạo song vĩ tử tinh hạt hiện tại ý niệm duy nhất, chính là đem những cái kia mặt trắng tinh cung phục tu sĩ đều bị giết chết, một tòa đại trận căn bản không phải nó dừng lại lý do, bất quá, ngay tại nó muốn vung vẩy song kiềm công kích trước mặt lồng ánh sáng màu trắng lúc, cái này lồng ánh sáng đột nhiên linh quang sáng rõ, ngưng tụ ra từng cây cao vài trượng to lớn băng chùy, từ tứ phía bốn phương tám hướng hướng nó phóng tới, đi chết đi. Yêu quái, trên tường thành Tiểu Cực cung tu sĩ không phân biệt nam nữ, hai mắt sung huyết giận dữ hét, phản phất muốn một hơi, đem mới tự mình gặp sợ hãi phát tiết ra ngoài, những này tinh màu lam băng chùy mặc dù to lớn, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm, bay vụt đi ra trong nháy mắt đều nổ tung một vòng sóng âm. Lúc này ngơ ngác lơ lửng giữa không trung song vĩ tử tinh hạt, thuận tiện giống như một cái bia ngắm, rất nhanh, ầm ầm âm thanh liền không ngừng truyền đến, tất cả băng chùy tại đụng vào song vĩ tử tinh hạt sát na đều sụp đổ thành vụn băng, lại ngay cả một điểm vết tích cũng không tại kia sáng long lanh màu tím tinh giáp trên lưu lại, làm sao có thể? Thần băng thứ liền liền vạn năm huyền băng đều có thể xuyên qua, dựa vào cái gì không phá nổi cái này yêu trùng giáp xác, không được, đại trận ngăn không được cái này yêu trùng. Sư huynh nhóm chúng ta mau lui lại đi, chỉ có cung chủ bọn hắn có thể đối phó cái này yêu trùng, ta không muốn không công chịu chết, chưa thể đánh xuyên quân địch hộ giáp sự thật, để trên tường thành Tiểu Cực cung tu sĩ cảm thấy sụp đổ, chờ đã sư muội, Lữ trưởng lão tế ra huyền minh kính, trong bóng tối, tự hồ lại xuất hiện mới hy vọng, mặc dù thần băng thứ không cách nào làm bị thương song vĩ tử tinh hạt, nhưng lồng ánh sáng bên trong vẫn là một khắc càng không ngừng bắn ra mới băng chùy. Cái này hiển nhiên là muốn ngăn chặn song vĩ tử tinh hạt, mà phần này kéo dài vì chính là giờ phút này thăng đến giữa không trung, một mặt tựa như từ huyền ngọc tạo thành màu trắng bảo kính, này kính vừa mới dừng lại, chung quanh liền xuất hiện vô số nắm đấm lớn bạch sắc quang cầu, mà lồng ánh sáng màu trắng lại mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, sau một khắc, tất cả bạch sắc quang cầu đều chen chúc xông vào huyền minh trong kính, có chút dừng lại một cái chớp mắt về sau. Một đạo hơn một trượng thô màu trắng diễm hình trụ liền từ trong mặt gương, ông, bắn ra, không hề nghi ngờ, mục tiêu của nó chính là đã bị bao khỏa tại băng vụ bên trong sông vĩ tử tinh hạt, tàn bạo hung trùng tựa hồ không có ý thức được bạch diễm trụ đáng sợ, còn tại chỗ không sợ người khác làm phiền đạp nát bay tới băng chùy, mà khi cuối cùng một cây băng chùy sụp đổ lúc, bạch diễm trụ đã đến trước mắt của nó, không chút lưu tình đưa nó đầu lâu nuốt sống đi vào, chương 774. Trùng uy hiển hắc, đầu lâu bị bạch diễm trụ nuốt hết về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.